Tiên Ngục, chương 1323, nan đề khó giải thưởng, góc truyện audio.com, Ngọc Thanh một mực bị Tô Triệt nắm lấy cánh tay, giống như một cọc gỗ cứng ngắc, yên tĩnh mà nhắm hai mắt, không thèm để ý đến hết thảy mọi chuyện xung quanh mình. Nhưng trong nội tâm lại cuồn cuộn sóng biển, nộ diễm ngập trời. Loại chiến đấu ở cấp độ này, chính mình không thể giúp được một cái bề bộn gì, hoàn toàn biến thành một phế vật, một cái con kiến con sâu nho nhỏ đến cực điểm. Điều này làm cho ta cảm nhận được khuất nhục. Hắn nói với chính mình xong, mặc dù sau một khắc chết đi, giờ khắc này cũng không phải là người khác gánh vác Ngọc Hoàng Thiên, ngay cả là phân thần của ngươi, Ngọc Thanh ta cũng phải là người mạnh nhất, đây chính là ngươi muốn nhìn thấy phải không? Vậy được rồi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, đồng dạng, ngươi cũng không nên làm ta thất vọng. Lần thứ hai đối oanh, che mặt tráng hán không chút sức mẻ Tô Triệt nhưng là đằng đằng đằng nhanh lùi lại ba bước, răng rắc sát thân thể mặt ngoài thật giống như bị đánh nát đổ sứ toái ra vô số vết rạn, như là tùy thời có khả năng sụp đổ nứt vỡ ra. Đại kim thân thuật phá hết tối thiểu nhất trong một tháng không cách nào thi triển. Vù vù vù, hùng hậu sinh mệnh năng lượng tự tiên ngục dũng mãnh vào tứ chi bách hải tu bổ Tô Triệt trong cơ thể mấy ngàn chỗ thật nhỏ bị thương. Hừ hừ, Tô Triệt nhưng là không thèm quan tâm mà lạnh giọng cười nói. Chỉ bằng hai người các ngươi, vậy còn giết không được ta. Liên tục hai lần đối chiến, Tô Triệt chiến lực tuy nhiên địch không qua đối phương, cũng đã trong lòng hiểu rõ, đối phương đều muốn tiêu diệt chính mình, lực lượng hơi nghi ngờ không đủ, còn kém chút ít. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Chết, chết, chết, che mặt trắng hán hình như là không thể lưu loát nói chuyện, chỉ có thể như giống như dã thú phát ra trầm thấp gào thét. Oanh, oanh, oanh, lòng đế ba người trầm trọng đả kích rơi xuống trên lưng của hắn, gia hỏa này toàn bộ không thèm để ý, mở ra đi nhanh, lại hướng phía Tô Triệt vọt tới. Da dày thịt béo thân thể phòng ngự quả thực không thể tưởng tượng. Vèo, không nghĩ tới Tô Triệt tốc độ so với hắn nhanh hơn, dắt Ngọc Thanh xéo xuống vọt tới che mặt tráng hắn thân thể bên trái, hướng về phía dưới nách ta của hắn vị trí bành bành bành lập tức đánh ra hơn 10 quyền. Oanh, che mặt tráng hán thân hình một chuyến, nắm tay phải đồng thời đánh chúng Tô Triệt kết giới phòng ngự, cánh tay trái luân phiên đong đưa, đã ngăn được hơn phân nửa hỗn độn quyền kình, bất quá, bụng tầm đó vẫn bị đánh chúng mấy lần. Bảo hộ lấy Tô Triệt hai người kết giới phòng ngự chớp liên tục liền diệt như là trong gió ánh nến, hầu như sẽ bị cuồng phong thổi tắt. May mắn, che mặt tráng hán lực lượng tuy mạnh tốc độ cũng không nhanh, Tô Triệt dùng mấy quyền đổi hắn một quyền, lúc này đây phản kích thoạt nhìn mới là xem như chính thức ngang tay. Lực lượng chưa đủ tốc độ đền bù Tô Triệt giống như đã tìm được biện pháp đối phó hắn. Đương nhiên, bên người nếu không có Ngọc Thanh liên lụy, di động và đả kích tốc độ còn có thể nhanh hơn một ít. Giống, che mặt trắng hắn bạo giống một tiếng, phần bụng đã trúng mấy quyền, rốt cục lại để cho hắn cảm nhận được đau đớn. Cuồng bạo giống như vòng qua vòng lại một vòng, đem Long Đế ba người đẩy lui, lại hướng phía Tô Triệt vọt tới. Tựa hồ trong mắt hắn, thất trọng thiên Long Đế chẳng qua là ăn. Góc truyện audio.com, sáng, chỉ có Tô Triệt mới là hôm nay bữa ăn chính. Nhưng tại thời khắc này, Ngọc Thanh đột nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu hướng về phía hư không trầm thấp quát. Trở về nói cho hắn biết, vạn năm ở trong, ta sẽ làm được chuyện nên làm. Hiện tại, hai người các ngươi cút cho ta a. Che mặt tráng hán thân hình dừng lại, hẳn là sừng sốt một chút nhưng ngay sau đó cổ họng của hắn tầm đó lại phát ra nặng nề gào rú, hung tàn ánh mắt xuyên thấu trên mặt miếng vải đen, đâm thẳng Tô Triệt hai con ngươi. Rất rõ ràng, hắn vô cùng không cam lòng buông tha như vậy một cái có thể cùng chính mình cứng đối thủ. Ô, trên bầu trời truyền đến một cổ như có như không còi huýt. Che mặt tráng hán mãnh liệt một đập chân, răng rắc đại địa sụp đổ cả tòa thành trì rơi vào hố sâu chấn nảy sinh khắp thiên trần đất. Cuối cùng kia che mặt tráng hán hướng về phía Tô Triệt huy vũ thoáng một phát quyền đầu chính là trong chốc lát vô tung vô ảnh. Làm cho người không khỏi sinh ra một loại ảo giác người này như là một người hình bọt khí. Ba tương đương thoáng một phát cũng liền nghiền nát thành không. Lúc này đi rồi hả? Tô Triệt cùng Long Đế đám người mặt thấu nghi hoặc trong lòng tự nhủ hai cái này kẻ đánh lén như vậy đầu voi đuôi chuột. Rốt cuộc là tới làm chi hay sao? Lại nghe đến Ngọc Thanh trầm thấp mà nói. Bọn họ chính thức mục tiêu không phải ngươi, mà là ta. Tô Triệt như có điều suy nghĩ tiếp theo hỏi. Mục tiêu mặc dù là ngươi, lại không phải là vì giết ngươi, đúng không? Đúng thế, Ngọc Thanh gật đầu, hắn ở đây hỏi ta, không phải là nguyện ý như một phế vật giống nhau, vĩnh viễn trốn ở bảo vệ của người khác phía dưới. Hắn là ai? Tô Triệt thần sắc biến đổi. Ngọc Hoàng Thiên, Tô Triệt thần sắc biến hóa cũng không khoa trương, ngược lại là luôn luôn biểu lộ chết lặng ảnh thần lại có vẻ kinh ngạc đến cực điểm, hắn trừng mắt Ngọc Thanh, hoảng sợ mà nói. Chẳng lẽ ngươi chính là, Không sai, không đợi hắn nói ra đằng sau mấy chữ, Ngọc Thanh gật đầu đáp. Ngươi trở về nói cho Ngọc Ảnh, vạn năm ở trong, ta muốn đem tất cả phân thần từng cái thu hoạch, bất quá, sẽ đem hắn sắp xếp đến cuối cùng. Ý ở ngoài lời, có thể cho Ngọc Ảnh sống lâu mấy ngày. Hà tất ngàn năm, ta hiện tại có thể diệt trừ ngươi. Ảnh thần vẻ mặt dữ tợn, cực độ xúc động, hướng phía bên này lao đến. Bành, lại bị Tô Triệt kết giới phòng ngự chắn bên ngoài. Chậm đã, Tô Triệt la lớn, trước tiên là nói về rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Loạn xáo, Tô Triệt đầu đầy sương mù, triệt để làm không rõ ràng lắm tình huống rồi. Những sự tình này, ngươi cũng đừng có hỏi nữa. Thời điểm nói chuyện, Ngọc Thanh ngũ quan hình dạng rất nhanh chuyển biến, chẳng những biến trở về Ngọc Hoàng Thiên cái chủng loại kia bộ dáng, thậm chí, hắn một đôi tròng mắt cũng biến thành màu lam nhạt. Đồng thời, hắn đối với Tô Triệt cười nói, có nhớ không, thời điểm ở thế gian, ta liền từng đối với ngươi đã từng nói qua, sư huynh sự tình, không cần phải sư đệ quan tâm, ta không cần bất luận kẻ nào chiếu cố. Tô Triệt cao mày, mấy hơi sau khi mới nói. Được rồi, ta có thể mặc kệ, nhưng muốn biết ta và ngươi tầm đó, có thể trở thành địch nhân sao? Khả năng không lớn, Ngọc Thanh nhàn nhạt cười nói. Ngọc Hoàng, Ngọc Thanh, chỉ có thể còn lại một cái. Ngươi cho rằng, sẽ là bao nhiêu cái? Nói chuyện, gocchuyenaudio.com. Đồng thời, hắn chậm rãi thối lui ra khỏi kết giới phòng ngự, chỉ có điều thiên tiên tu vi hắn, giống như căn bản không quan tâm ảnh thần uy hiếp. Nghe ta một tiếng khích lệ, ngươi bây giờ, không nên dính vào. Tối thiểu nhất vạn năm ở trong, còn không được. Tô sư đệ, một lần cuối cùng như vậy xưng hô ngươi. Thân ảnh của hắn lập tức trở thành nhạt, sắp tan biến tại trong hư không. Cách chương.